Sở dĩ nó có tên này là bởi vì yên vụ lâm trăm dặm xung quanh chỉ toàn là yên vụ. Khói mịt mờ kỳ ảo vô cùng. Tinh thần lực thăm dò ở chỗ này bị hạn chế cực lớn. Hơn nữa bên trong còn có đủ loại khốn trận cùng sát trận. Bởi vậy người ta không hề dám đi vào. Mà cái này khốn trận, sát trận cùng yên vụ, tất chỉ sợ đều là thiên tướng môn sản phẩm. Bọn hắn linh lực nguyên vận chuyển hộ tông đại trận chỉ sợ đều ở chỗ này. Bên dưới chỗ này chắc chắn là một cái linh mạch. Nhưng thiên tướng môn khác các tông môn khác ở chỗ. Bọn hắn tông môn cũng không xây dựng trên linh mạch mà cách linh mạch gần trăm dặm. Mà cái yên vụ lâm này địa thế có chút đặc biệt. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Vốn cũng là một cái thiên nhiên tụ linh chi địa. Bởi vậy đám người kia chỉ cần hơi bố trí một chút trận pháp. Làm một chút tay chân. Hóa thần kỳ cường giả cũng khó lòng mà xâm nhập vào được chỗ này. Hộ tông đại trận được vận chuyển linh lực chính là từ chỗ kia yên vụ lâm truyền tới. Cách trăm dặm truyền linh lực. Cái này cũng chỉ có thiên tướng môn mới làm ra được trò hay. Thanh Vân Tông chúng ta trận pháp sư nhóm vẫn là còn chưa nghiên cứu ra cách nào làm được việc này. Triệu Vô Cực nghe xong âm thầm gật đầu. Quả nhiên thiên tướng môn lấy trận pháp nổi danh không hề là hư danh. Đến đại môn phái như Thanh Vân Tông mà ở mặt trận pháp còn không bằng bọn hắn. Bọn hắn có thể tự hào. Triệu Vô Cực nhìn quanh một chút cau mày nói ra. Ta xem qua, luyện đan cùng luyện khí chỗ trận pháp đều đầy người. Bọn hắn đều đang công kích trận pháp bảo vệ. Chúng ta đi qua bên kia cũng khó mà kiếm được thứ gì tốt. Hơn nữa cho dù kiếm được chỉ sợ cũng khó mà toàn thân cầm đi ra. Tiểu Bạch, ngươi có ý kiến gì hay không? Từ Tiểu Bạch nói ra. Hai chỗ này không dễ kiếm ăn a, trong một cái tông môn không chỉ đan khí hai mạch. Phù trận, cấm mấy cái này đều có thể kiếm không ít. Triệu Vô Cực bỗng nhiên ngự không bay lên. Nhìn quanh một vòng cuối cùng đi xuống thở dài. Chúng ta đến có vẻ khá muộn. Mấy chỗ ngươi nói đều đã đầy người. Còn đang đánh nhau tưng bừng là đằng khác. Từ Tiểu Bạch thở dài. Vậy linh điền trồng dược tài thì thế nào? Triệu Vô Cực gật đầu. Cái này có thể được. Đi thôi. Cách chương.